Trung vị thời dãy giụa uống không ít nước, khoang mũi bị xâm chiếm bởi mùi nước khử trùng của bể bơi. Lúc ấy cậu nghe thấy tiếng cười trên bờ, đầu nảy ra một ý nghĩ. Lần này chết chắc rồi, còn rất nhiều chuyện chưa kịp hoàn thành. Cũng may lúc ấy Trình Việt phát hiện ra cậu bất thường, nhảy vào bể bơi vớt Trung vị thời lên, ngoài trừ hơi hoảng sợ thì không sao cả. Tuy rằng không biết ai đã đẩy cậu, nhưng Trung vị thời đã có dự đoán trong lòng, cũng cảnh giác với Tôn Gia Vinh hơn. Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Chương trình mượn chuyện Trung vị thời rơi xuống nước để tạo một tin tức hot hâm nóng tên tuổi, vì thế hot search thăng Trung vị thời rơi xuống nước ngoài ý muốn thăng đã xuất hiện. Trong video Trung vị thời được Trình Việt vớt lên, nằm ngã ra đất không nói nên lời, mặt tái mét. Không sao chứ, này, cần đến bệnh viện không? Trình Việt căng thẳng vuốt lưng cho Trung vị thời. Trung vị thời lắc đầu, lúc đứng dậy lập tức lấy lại tinh thần tiếp tục ghi hình như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn về phía Tôn Gia Vinh, gã tránh mặt cậu. Cho đến khi chấm dứt ghi hình, Trung vị thời chặn gã lại trong toilet. Sao lại đẩy tôi, cái gì, Tôn Gia Vinh ngẩn người. Trung vị thời túm cổ áo gã nhấc lên, ép sát vào tường, tôi hỏi vì sao cậu đẩy tôi. Gân xanh dưới da nảy lên, để giữ dáng, Tôn Gia Vinh ăn rau dưa ức gà quanh năm, bây giờ rõ ràng yếu thế về cả khí thế lẫn dáng người, nhưng điều đó cũng không ngăn được gã giả ngu. Cậu đang nói gì vậy, đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu làm, Tôn Gia Vinh cười mỉa mai. Cậu có chứng cứ gì không? Tôi biết cậu tức chuyện quảng cáo, nhưng đó là do chương trình sắp xếp, tôi đâu liên quan, tôi không chơi bẩn. Trung vị thời trừng mắt nhìn gã, nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu dám chơi tôi nữa thì tôi không bỏ qua dễ dàng đâu. Cổ Tôn Gia Vinh bị tay Trung vị thời siết đau, chỉ có thể khàn khàn cất tiếng. Tôi biết cậu có người chống lưng, có ngon thì kêu người của cậu đuổi tôi khỏi chương trình đi. Cái gì? Lúc này đến lượt Trung vị thời ngẩn người. Tôn Gia Vinh cười nhạo, giả ngu đi cậu cứ tiếp tục giả ngu đi, tôi chống mắt lên xem bao giờ cậu lòi đuôi. Gã giằng tay ra chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Trung vị thời kéo cổ áo gã, lại ép vào tường. Cậu nói rõ ràng đi, người của tôi gì cơ? Vừa lúc có người vào toilet kinh ngạc nói, hai người đang làm gì vậy? Tôn Gia Vinh nhìn người kia, không đáp. Trung vị thời lúc này mới buông gã ra vỗ vỗ nói. Đùa thôi mà, người nọ đi vào gian riêng, đùa trong toilet không sợ thối à? Trung vị thời vốn đang định tìm cơ hội hỏi Tôn Gia Vinh cho rõ ràng thì nghe thấy Tạ Dương đi ra thông báo chương trình sắp xếp một tiết mục trò chuyện với người thân. Tất cả tập trung về phòng luyện nhảy, Tạ Dương thổi còi tập hợp trên hành lang. Trung vị thời thẫm nghĩ sẽ gọi cho bà nội, nhưng đến lúc đi vào phòng rồi, cậu mới biết tiết mục này không đơn giản như vậy. Để tạo sự thú vị cũng để phơi bày mặt chân thật nhất của thí sinh, chương trình quyết định để nhân viên công tác chọn ngẫu nhiên một số điện thoại trong danh bạ của thí sinh để liên lạc, nếu không nghe máy sẽ đổi người khác gọi đến khi liên lạc được mới thôi, trong lúc gọi. gocchuyenaudio.com, không được tiết lộ mình đang ghi hình, nghe xong quy tắc Trung vị thời túa mồ hôi lạnh bởi vì lúc trước Cố Lễ Châu đã ép cậu đổi tên hắn trong danh bạ từ trai bao thành anh xã. Đờ mờ phải giải thích thế nào đây? Cậu quả thực muốn vặn đầu Cố Lễ Châu xuống làm quả bóng mà sút. Cách chương.